Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1529, cầm đầu để đổi. Thượng một trở lại mục lục tiếp theo, trở lại trang sách phong thư này nội dung cũng không nhiều. Chỉ có lơ thơ mấy câu lời nói, nói bọn họ biết thải y tung tích, nếu là địch khoát hải biết thải y tung tích. Có thể đến thiên xà đá san hô một hồi. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Bởi vì hành trình nguyên nhân, bọn họ ở thiên xà đá san hô nhiều nhất loại địch khoát hải 2 giờ. Quá hạn không hầu. Vậy đại khái nói đúng là Diệp Chân nhất định sẽ cả đời hối hận nguyên nhân. Nói thật, phong thư này, Diệp Chân nhận được rất có nhiều chút đột ngột. Ở lúc ban đầu mừng như điên cùng cuống cuồng đi qua. Diệp Chân lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Có liên quan thải y chuyện này, Diệp Chân trước mắt chỉ nói cho qua 6 phương. Một là Vân Bôn, hai là Ngũ Tiên Đường, 5 đại đường miệng. Diệp Chân đối với bọn họ mời, đều lấy chuyện này làm thành điều kiện. Chỉ cần bọn họ có thể giúp hắn tìm tới thải y tung tích. Dù là không có bất kỳ đãi ngộ, Diệp Chân cũng sẽ gia nhập tương ứng đường khẩu. Chỉ có này lục ra. Nhưng vấn đề là, ban đầu Diệp Chân cũng không có yêu cầu bọn họ bảo mật cái này sự tình. Dù sao muốn khắp thiên hạ tìm một người lớn sống sờ sờ bản thân rất khó. Lại muốn bảo mật thì càng không dễ dàng. Rất hiển nhiên, chừa cho hắn phong thư này người. Hẳn cũng không phải là này lục ra. Bằng không, sẽ không như thế như vậy thần bí. Kia sẽ là ai chứ, dưới tình huống bình thường, coi như là biết thải y tung tích, tới Diệp Chân nơi này bàn điều kiện chỗ tốt hơn là được. Nhưng phải đem Diệp Chân hẹn đến một cái rất là vắng vẻ địa phương gặp mặt. Phong thư này, thật sự là lộ ra mấy phần quỷ dị. Đại nhĩ đoá, người kia buông xuống tin sau khi rời đi, người có hay không quan sát hắn đi nơi nào? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại nhân, thuộc hạ theo hắn đi bộ thời gian nghe một hồi lâu. Nhưng là tại hắn tiến vào một cái phi thường náo nhiệt nơi sau khi. Thuộc hạ hãy cùng mất rồi. Không tìm chuẩn người kia. Đại nhĩ đoá có chút xấu hổ. Ngươi không cần tự trách. Ngươi đã tận lực. Diệp Chân trấn an một câu. Đây là đại nhĩ đoá thiên phú thần thông một cái khác đoàn bản. Hắn thúc giục thần thông đang lúc. Có thể căn cứ thanh âm với một người thật xa, nhưng một khi đối phương đi vào thanh âm lại tạp lại nhiều địa phương, cũng rất dễ dàng cân đâu. Thiên Bích, có tìm được hay không cái đó thiên xà đá san hô địa phương? Diệp Chân hỏi. Chủ thượng, ta ở Ngũ Tiên Đảo chung quanh linh đồ thượng tìm được một cái được đặt tên là thiên xà đá san hô. Đảo nhỏ đá san hô. Là một cái hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ đá san hô. Bởi vì tựa như xà hình mà tên gọi, hiếm có võ giả đặt chân. Cách Ngũ Tiên Đảo khoảng 1 vạn dặm, tương đối vắng vẻ. Lăng Thiên Bích nói, tương đối vắng vẻ. Diệp Chân chân mày lần nữa nhíu một cái. Chọn một như thế vắng vẻ địa phương gặp mặt, kỳ dụng tâm, sợ là sẽ không quá đơn giản. Dù sao, thật muốn đàm luận nội dung chính chỗ tốt, Ngũ Tiên Đảo trên có chính là địa phương, nhưng là cảnh giác thuộc về cảnh giác, người muốn Diệp Chân để mặc cho phong thư này bất kể. Đó là tuyệt đối không khả năng, đúng như buông xuống lá thư này nam tử nói, Diệp Chân nếu là không đi, sợ là hối hận cả đời. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Diệp Chân phóng lên cao. Lướt về phía rồi Ngũ Tiên Đảo bên ngoài thiên xà đá san hô phương hướng. Diệp Chân vừa mới lướt đi Ngũ Tiên Đảo bên ngoài không bao lâu, Trường Lâm Hiệu buôn bên trong, đại tổng quản Hồng Hồ Tử biết hơi nhận được một phong cấp báo. Họ địch rời đi Ngũ Tiên Đảo đã trễ thế này. Lúc này hắn rời đi Ngũ Tiên Đảo làm gì? Nhìn này phong cấp báo, biết hơi sắc mặt âm tình bất định. Nói thật, địch khoát hải rời đi Ngũ Tiên Đảo, là hắn tối nhưng giai thời cơ động thủ, không thể có thể rửa sạch mối hận trong lòng. nói không chừng còn có thể phát một khoản tiền nhỏ. Bất quá, hắn này một hai ngày cũng là bể đầu sứt chán. Kia một khoản to lớn thiếu hụt, Đông gia đã biết rồi. Mặc dù toàn bộ đẩy tới lão canh trên người của, lại có lão canh nhận tội sách cùng thần hồn bổn nguyên tới chứng. Coi như là trích thanh rồi hắn tự mình, nhưng là, Đông gia cũng không phải là dễ gạt gẫm. Cái này không, Đông gia phái chuyên gia, mang theo mười mấy trưởng quỹ, tới thẩm kế hắn một tay nắm trong tay này ngũ tiên đảo trường lâm phân hào trương mục. Sợ hắn sợ hết hồn hết vía. Này một hai ngày, quả thực không phải là bên ngoài sinh chi thời điểm. Tiếp tục nhìn chằm chằm, nhìn hắn đi làm cái gì, chú ý không muốn bại lộ. Dặn dò một chút, biết hơi liền cần nhức đầu lên một khoản xảy ra chuyện không may trương mục tới. Theo như kia phong nội dung bức thư, chỉ cho Diệp Chân 2 giờ. Diệp Chân quyết định lúc ra cửa. Đã qua 1 giờ, cho nên, dọc theo con đường này đuổi rất nhanh. Chỉ dùng không tới nửa canh giờ công phu, liền thấy thiên xà đá san hô. Đại nhân, thiên xà đá san hô phụ cận trăm dặm. Có người, nhưng không cách nào chắc chắn có mấy cái. Nhưng tuyệt đối không chỉ một cái. Đại nhân, thiên xà đá san hô thượng, có ít nhất 3 người. Những thứ khác không cách nào chắc chắn. Đại nhân, thiên xà đá san hô 2 trong vòng phương viên trăm dặm, có ít nhất 30 người. Nhưng không cách nào xác định là không phải là qua đường võ giả. Đại nhị đoá niếp đinh thiên phú thần thông thi triển ra, có thể dễ dàng nghe được chu vi 3 vạn dặm thanh âm của, có thể dùng thanh âm chắc chắn một ít tình báo. Diệp Chân một láp phi, đại nhị đoá niếp đinh một đường đều tại cho Diệp Chân báo cáo tình báo. Nhìn qua, thiên xà đá san hô nơi đó, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Một tòa dài không quá hơn trăm thước xà hình các đảo xuất hiện ở Diệp Chân trong con ngươi. Trên đảo, có 4 người bóng người lăng đứng ở nơi đó. So với đại nhị đoá nghe được người phải nhiều một cái. Diệp Chân ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, 4 người kia ánh mắt đồng thời nghênh hướng Diệp Chân. Không cần hỏi, Diệp Chân liền biết 4 người này chính là cho Diệp Chân lưu tin người. Địch Khoát Hải, Diệp Chân xách linh lực chậm rãi biết trước khi các đảo bầu trời thời điểm, trước một tên mặt chữ quốc võ giả mở miệng quát lên, người chính là lưu tin Tam Mộc Thị, không sai. Diệp Chân nhìn đối diện 4 người, vẻ mặt hơi đổi, 4 gã giới vương cảnh cường giả. Trước mắt 4 người, lại tất cả đều là giới vương cảnh cường giả. Các ngươi biết thải y tung tích, các ngươi muốn cái gì? Ra cái giá, chúng ta là lấy tin tức này. Cùng địch huynh nói cười một tiếng, bán nhiều mua. Dẫn đầu võ giả nói, đại mua bán. Diệp Chân nhếch miệng lên, được rồi. Chỉ cần các ngươi có thải y tung tích, hết thảy đều có thể nói. Thật sao? Hết thảy đều có thể nói. Mặt chữ quốc võ giả lần nữa cười một tiếng. Không sai, chúng ta đây muốn ngươi cầm đầu để đổi. Như thế nào? Đầu, hai chữ cửa ra chớp mắt. Tít ngoài rìa hai gã võ giả, xoay mình bạo phát ra giới vương cảnh ngũ trọng cùng lục trọng khí tức. Hướng Diệp Chân tiến sát mà tới. Các ngươi muốn giết ta? Diệp Chân ngẩn ngơ. Kia giết ta trước, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc có hay không thải y tung tích, còn tìm các ngươi nhân tình tung tích. Tiểu tử, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tấn công hai gã giới vương cảnh võ giả cười gằn. Diệp Chân vẻ mặt chợt đất nhất âm. Người miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Nếu không thế nào tiểu tử? Người chết đã đến nơi, còn có thể thế nào? Hai gã giới vương cảnh cường giả cười gằn liên tục. Cũng ít con mẹ nó nói nhảm. Còn chưa động thủ, tiểu tử này đâu là rất đáng tiền. Mặt chữ quốc võ giả cười lạnh một tiếng. Giới vương cảnh thất trọng khí tức xoay mình phóng lên cao. Cùng một gã khác giới vương cảnh võ giả vòng một vòng tròn lớn từ từ mặt bên hướng Diệp Chân đánh bọc sườn. Thật ra thì ta cảm thấy vì cái mạng nhỏ của các ngươi đến, các ngươi tốt nhất vẫn là dừng tay. Theo ta thật tốt nói một chút chuyện này, là ai để cho các ngươi tới? Tại sao phải giết ta? Diệp Chân đột nhiên nghiêm trang nói. Không đợi Diệp Chân nói xong, một cái đại thủ ấn cùng một tòa tiểu tháp, lóe lên vô số đạo văn, hướng Diệp Chân đầy trời đậy xuống. Cùng một giây, 200 dặm bên ngoài, một nhóm 10 ánh mắt của mấy người đồng thời tập trung đến chính giữa một người dưới trưởng lau ra thủy linh trong kính. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.